Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, chương 88 Vượng Hương huyện nhà ga ở huyện thành nhất trung tâm. Tạ Duẫn nhị cữu ra liền ở phía sau một cái phố. Đi đường cũng chỉ yêu cầu đi 10 phút, bất quá là khu chung cư cũ, không có thang máy, thang lầu lại cao. Tạ Duẫn liền ôm kim trứng hướng lên trên đi, tuy rằng kim trứng thoạt nhìn đã có 5 tuổi. Chính là thật sự tính lên cũng mới hơn 2 tuổi một chút. Tạ Duẫn đau lòng đâu, Tạ Mẫu nhìn Tạ Duẫn ôm hài tử thuần thục bộ dáng. Không biết sao lại thế này bỗng nhiên có điểm thương cảm. Nhẹ giọng nói, ngươi khi còn nhỏ liền cùng kim trứng giống nhau ngoan. Ở trường học bị khi dễ trở về cũng không cùng gia trưởng nói, Đế Tuấn bỗng nhiên nhíu mày. Bị khi dễ, Tạ Mẫu nhớ tới năm xưa chuyện cũ, quá đều đi qua, hiện tại nhắc tới tới cũng chỉ là hoài niệm một chút. Vì thế gật đầu, tiểu hài tử so đại nhân càng trắng da, đầu to khi còn nhỏ nhà của chúng ta nghèo, một năm đều không có một bộ quần áo mới. Hắn quần áo vẫn là ta mấy cái tẩu tử cùng đệ muội hài tử xuyên qua, hắn đọc nhà trẻ thời điểm lớp. Học nữ đồng học đều thích hắn, Tạ Mẫu cười cười. Nàng nhi tử khi còn nhỏ lớn lên giống kim đồng, một đôi mắt rất lớn, mặt lại bạch lại nộn. Nếu là thời tiết nhiệt một chút liền phấn nộn nộn, tuy rằng là nhà trẻ, nhưng là các nữ hài tử nhỏ liền biết phân biệt xấu đẹp. Thích cùng Tạ Duẫn ghé vào một đống chơi, này một thấu. Nam đồng học liền không thích Tạ Duẫn, giáp mặt liền nói Tạ Duẫn là ẻo là, bởi vì khi đó Tạ Mẫu mỗi ngày đi đón đưa Tạ Duẫn tan học. Cho nên bọn họ cũng tìm không thấy cơ hội tấu Tạ Duẫn. Chỉ có thể nghỉ chưa thời gian khi dễ hắn, véo trên người hắn thịt Tạ Mẫu thở dài. Rất nhiều lần cho hắn tắm rửa đều thấy được. Hỏi hắn hắn cũng không nói, Tạ Duẫn khi còn nhỏ thân thể kém. Đọc nhà trẻ phía trước cơ hồ là ở tại bệnh viện. Mỗi ngày buổi tối đều phải truyền dịch, còn muốn uống chung dược vẫn là ta đi tìm lão sư. Lão sư hỗ trợ nhìn nhiều điểm mới hảo lên, Tạ Mẫu nói lên cái này. Lại có chút cảm kích, nhà của chúng ta đầu to vận khí tốt, gặp được lão sư đều là người tốt, Tạ Mẫu nhắc tới cái này liền rất đắc ý. Nhà bọn họ tuy rằng không nhiều có tiền, nhưng là gặp được người trên cơ bản đều là người tốt. Tạ Duẫn đi học thời điểm gặp được lão sư đều là phi thường chính trực lão sư. Thượng tiểu học về sau, lớp học đồng học cũng đều thực thích Tạ Duẫn, sẽ không ngầm khi dễ hắn, hơn nữa chính mình nhi tử đọc sách thực hào. Làm người xử sự cũng hào, thấy thế nào như thế nào hào, Tạ Mẫu liền hướng Tạ Phụ nói. Nhà của chúng ta đầu to chính là tùy ta đâu, Tạ Phụ không hài lòng. Như thế nào liền tùy ngươi? Đầu to tùy ta, Tạ Mẫu mắt trợn trắng. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đọc sách thời điểm. Thành tích vĩnh viễn là ổn định đệ nhị, cạnh tranh đệ nhất, Tạ Duẫn không rõ nguyên do. Này đoạn hắn không nghe ba mẹ giảng quá. Tò mò hỏi, này không phải khá tốt sao? Tạ Mẫu ha ha cười. Ổn định đếm ngược đệ nhị, một đoạn này vẫn là nàng cha mẹ chồng cùng nàng nói, cho nên Tạ Phụ cũng chưa bao giờ ghét bỏ Tạ Mẫu không văn hóa, dù sao chính hắn cũng không sai biệt lắm, hai vợ chồng tám lạng nửa cân, ai cũng đừng ghét bỏ ai, nói đến cái này, Tạ Mẫu đột nhiên hỏi Đế Tuấn, các ngươi hai cái bình thường có đề tài sao? Tạ Duẫn bỗng nhiên mặt đỏ lên, bọn họ là có đề tài. Nhưng là giống nhau mới vừa khai cái đầu liền lời nói đến trên giường đi, Đế Tuấn sụ mặt. Nghiêm trang trợn tròn mắt nói dối. Có, Tạ Mẫu yên tâm một ít, hai người ở bên nhau sinh hoạt. Quang có ái cùng nhiệt tình là không đủ. Cần thiết phải có điểm cái gì có thể giao lưu đề tài, Tạ Mẫu hướng Đế Tuấn nói. Nhà ta đầu to nhìn thông minh, thì thật rất bồn, hắn nếu là có chỗ nào làm không tốt. Ngươi liền trực tiếp nói với hắn, nhưng là ngươi cũng đừng khi dễ hắn. Chúng ta tuy rằng là người thường, nhưng là cũng là có cốt khí, Đế Tuấn nghiêm mặt nói. Ta biết, Tạ Mẫu xem Đế Tuấn bộ dáng, nhẹ nhàng thở ra, nàng chính là sợ hãi hai người địa vị không bình đẳng. Không bình đẳng người ở bên nhau, chịu không chịu khổ cũng chỉ có chính bọn họ mới biết được. Tạ Duẫn chen vào nói. Mẹ, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ta chính mình trong lòng hiểu rõ, Tạ Mẫu cười nói. Ta hiện tại là một chút cũng không lo. Nhi tử có bản lĩnh, tôn tử lại ngoan, con dâu, con rể cũng hảo, bọn họ vừa mới đem nói cho hết lời. Cũng đã đứng ở nhị cữu ra cửa, Tạ Mẫu duỗi tay gõ gõ phòng trộm môn, còn hô một tiếng, nhị ca, ta tới, bên trong truyền đến tiếng bước chân, mở cửa chính là một cái phụ nữ trung niên, đúng là Tạ Duẫn nhị mợ, nhị cữu ra xem như Tạ Mẫu nhà mẹ đẻ nhất có tiền một nhà. Nhị cữu là ở công trường thủ công trình, mười mấy năm trước bình quân tiền lương mới mấy trăm thời điểm. Hắn làm kỹ thuật ngành nghề là có thể có mấy ngàn đồng tiền. Cuối năm còn có thể thượng vãn, cho nên bọn họ một nhà sinh hoạt tốt nhất. Trương Tiến khi còn nhỏ một đôi tiểu giày da đều có thể. Muốn 1.000 nhiều đồng tiền, Tạ Duẫn còn nhớ rõ thượng một lần thấy nhị mợ thời điểm là mùa đông. Ăn mặc ý kiến màu đỏ sậm lông chồn quần áo, trên cổ mang kim vòng cổ, 10 căn ngón tay đều đeo nhẫn vàng, hoa tai cũng là kim. Ngồi ở đó chính là cái có tiền khoát thái quá, nhưng là hiện tại xem. Nhị mợ ngón tay thượng nhẫn vàng không có, bởi vì là mùa hè, xuyên điều màu cam váy liền áo. Chỉ có trên lỗ tai còn mang theo kim hoa tai, nhị mợ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến già. Rồi, hiện tại con gái một nhi ra loại sự tình này. Nàng tinh thần khí cũng chưa, tối hôm qua khóc cả một đêm. Hốc mắt đều là sưng, các ngươi tới rồi, nhị mợ đem cửa mở ra sau lui qua một bên. Hữu khí vô lực mà nói, vào đi. Tạ Mẫu nhìn phòng trong, hỏi đến, Thiến Thiến đâu? Nhị mợ nhắc tới cái này chính là một bụng hòa. Nàng nói giữa trưa cùng nàng bạn trai một nhà ở bên ngoài ăn, Tạ Mẫu bọn họ đi vào đi. Nhị mợ tiếp đón bọn họ ở phòng khách ngồi, còn bưng hạt dưa đậu phộng. Dùng một lần giấy ly tiếp thủy dọn xong, nhị mợ trước nhìn xem Tạ Duẫn, hướng Tạ Mẫu khích lệ, nhà ngươi đầu to lớn lên giống ngươi, khi còn nhỏ liền đẹp, hiện tại càng tốt. Tạ Mẫu cao hứng, cười nói, nhà ngươi Thiến Thiến lớn lên cũng hảo. Nhị mợ giọng căm hận nói, lớn lên hảo có ích lợi gì, không dài đầu óc quang mặt dài, cũng không biết cái kia ngốc khẩu có cái gì tốt, muốn ta nói. Liền đầu to một ngón tay đầu đều so không được. Nhị mợ bắt đầu thao thao bất tuyệt. Trừ bỏ đọc sách, đánh giấm sẽ không, việc nhà cũng không làm, mông dựa gần sofa liền thành đồ nhu nhược, liền kém không làm người uy hắn ăn cơm, lời nói cũng sẽ không nói. Ngồi ở kia hắn chính là đại gia, nhị cữu vừa lúc từ phòng ra tới. Bản một khuôn mặt, cũng nghẹn cháy, quát, đừng nói nữa, nhị mợ. Như thế nào, ngươi còn muốn chờ chút mặt à? Thật làm cho bọn họ kết hôn. Chúng ta mặt mới thật là ném xong rồi, nhị cữu hít sâu một hơi. Trên mặt biểu tình cũng suy sụp xuống dưới. Hắn chỉ có Trương Thiến một cái nữ nhi, từ nhỏ phụng ở lòng bàn tay. Nữ nhi muốn cái gì cấp cái gì? Vào đại học liền cấp nữ nhi mua xe, vốn dĩ cho rằng nữ nhi phú dưỡng, liền sẽ không bị có tiền nam sinh lừa đi. Kết quả hiện tại nhị cữu cảm thấy, còn không bằng bị có tiền lừa đi đâu, ít nhất sẽ không buộc chính mình nữ nhi thôi học đi làm công, vị này chính là. Nhị cữu thấy được Đế Tuấn, trước mắt sáng ngời, Tạ Mẫu nói, đây là đầu to bằng hữu, lần này cùng đầu to cùng nhau trở về, nhà hắn không ở bên này, vừa lúc liền dẫn hắn cùng nhau lại đây, nhị mợ lúc này mới nhìn đến Tạ Duẫn ôm hài tử. Vừa mới khó thở, chỉ nghĩ tìm người nói hết, vì thế cũng hỏi, này hai đứa nhỏ đâu? Tạ Mẫu đang chờ bọn họ hỏi đâu? Hứng thú bừng bừng mà nói, là ta tôn tử. Nhị mợ trợn tròn mắt, ta nhớ rõ đầu to không kết hôn à, tiệc rượu cũng chưa làm đâu, Tạ Mẫu chỉ có thể biên nói dối. Bọn họ hai cái tiểu nhân ở nơi khác dốc sức làm, không rời đi người, liền trước xả trứng. Hai tử là đại học thời điểm có, đầu to hiện tại trở về, bên kia liền không rời đi người, nhị mợ cũng không nghĩ nhiều. Nàng chính mình hiện tại trong lòng đều là hoảng, không có thời gian quản người khác sự, nhìn Kim Chứng còn lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Đứa nhỏ này giống đầu to, Kim Chứng cũng kêu người. Cữu nãi nãi, nhị mợ sửng sốt, trên mặt rốt cuộc có điểm cười bộ dáng. Ngoan, một buổi trưa thời gian nhị mợ đều ở oán giận. Nàng ái nữ nhi chính là nàng mệnh. Hiện tại nhìn đến nữ nhi muốn nhảy hố lửa. Đau lòng cùng kim đâm giống nhau, hiện tại đều nói tự do yêu đương, nhị mợ hút hút cái mũi. Chính là lại như thế nào tự do, cũng không thể cùng cái loại này nam nhân ở bên nhau a, Tạ Duẫn an ủi nói. Chờ biểu muội đã trở lại, chúng ta đi theo cùng nhau khuyên nhủ, nhị mợ thở dài. May mắn ngươi đã trở lại, ngươi biểu muội từ nhỏ liền nghe ngươi lời nói, Tạ Duẫn bị hoảng sợ. Trương Thiến nghe lời hắn, khi còn nhỏ đoạt hắn đồ vật nhiều nhất chính là Trương Thiến. Hắn từ nhỏ đều cho rằng Trương Thiến chán ghét hắn, nhị mợ giữ chặt Tạ Duẫn tay. Lại nhải mà nói, nàng bị chúng ta chiều hư, khi còn nhỏ nàng đối với ngươi không tốt, chính là muốn cho ngươi bồi nàng chơi. Ngươi ngẫm lại, mặt khác mấy cái biểu ca biểu đệ tìm ngươi phiền toái. Mỗi lần cũng là nàng giúp ngươi xuất đầu, giống như cũng thật là như vậy, nhưng hắn lúc ấy chỉ cảm thấy Trương Thiến tính tình đại, không chỉ có tìm chính mình phiền toái, mấy cái biểu ca biểu đệ phiền toái nàng cũng ở tìm mơ siêu không nghĩ tới còn có như vậy nguyên. Nhân, nhị mợ nhìn Tạ Duẫn biểu tình, biết Tạ Duẫn hiểu lầm nhiều năm như vậy, nàng nói, ngươi nếu là trong lòng không cao hứng, chờ ngươi biểu muội đã trở lại. Ngươi liền nhiều mắng nàng vài câu, Tạ Mẫu vội vàng nói. Khi còn nhỏ cũng đều không hiểu sự, không cần thiết thật sự, nhị mợ khổ sở. Chính là khi còn nhỏ không hiểu chuyện mới phải hào hào giáo. Hiện tại giáo, chợ mơ siêu, nàng còn rất sẽ tự mình tỉnh lại, nhị cữu không giống thảo luận những đề tài này. Tối hôm qua cùng lão bà hàn huyên cả đêm. Hiện tại liền cùng Tạ Duẫn bọn họ ngồi ở cùng nhau nói chuyện phía mơ siêu án lần đầu thấy Đế Tuấn. Cảm thấy người thanh niên này không chỉ có lớn lên hào. Khí chất cũng thực hào. Hắn liền hỏi, Điêu Tuấn cùng đầu to là cùng nhau làm buôn bán sao? Đế Tuấn gật đầu, hắn không am hiểu cùng người giao tiếp, nhưng là người khác hỏi chuyện, hắn vẫn là có thể đáp lời. Đúng vậy. Ở Thanh Vân Trấn, nhị cữu nhìn Tạ Duẫn, trong ánh mắt có chút áy náy. Cái kia khách sạn, may mắn là ngươi đi, nói xong câu đó nhị cữu liền biết chính mình nói sai rồi. Ý thứ này giống như là mọi người đều không nghĩ muốn. Tạ Duẫn đi mọi người thở phào nhẹ nhõm giống nhau, vì thế nhị cữu bổ sung nói. Đầu to năng lực cường, vận khí cũng hảo, về cái này khách sạn, nhị cữu bọn họ cũng đều đã biết. Không chỉ có chuyển mệt vì doanh, Tạ Duẫn còn đi chụp điện ảnh, người một nhà đều có chung vinh dự, ngay cả Trương Thiến đều gọi điện. Thoại về nhà nói qua, nhị cữu nhớ tới nữ nhi. Lại thở dài một hơi, Tạ Duẫn vội vàng nói. Chờ biểu muội đã trở lại rồi nói sau, nhị cữu gật gật đầu. Thần sắc ảm đạm mơ siêu hắn đã hướng nữ nhi phát giận, mắng to một đốn, liền kém không có thượng thủ đánh. Tức giận qua về sau, chính là nồng đậm bi ai, bọn họ hai cái lão về sau có về hưu tiền lương. Mấy năm nay cũng có không ít tiền tiết kiệm, bọn họ tưởng chính là chờ nữ nhi kết hôn, bọn họ khẳng định không cần nữ nhi trợ cấp, còn có thể trợ cấp một chút nữ nhi, liền tưởng nữ nhi kết hôn về sau có thể quá đến hảo một chút nhưng là xem hiện tại cái này tình huống. Trương Thiến gả qua đi chính là bị cha tấn phân, bên kia lão nhân lão thái thái. Lỗ mũi đều hướng lên trời, nhị mợ lại bắt đầu mắng. Cùng ra cái nghiên cứu sinh liền cảm thấy chính mình là con cua. Nữ nhi của ta cũng là nghiên cứu sinh, cầm đã nhiều năm học bổng, vào đại học bắt đầu liền không làm chúng ta lấy trả tiền. Nhà hắn chính là cái kim phượng hoàng, chúng ta Thiến Thiến chính là gà rừng. Nhị mợ khó thở, bắt đầu nói không lựa lời, Tạ Mẫu vội vàng khuyên nhủ. Chờ hài tử đã trở lại hào hào nói, không cần vừa lên tới liền mắng. Hào hào khuyên, tổng có thể khuyên ra tới, nhị mợ thở dài. Càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt liền hạ xuống, bọn họ nói chuyện một buổi trưa. đến cơm chiều điểm thời điểm ngoài cửa mới vang lên tiếng đập cửa. Tạ Duẫn xem bọn họ còn đang nói chuyện, liền đi trước mở cửa, một mở cửa. Tạ Duẫn liền thấy đứng ở cửa vài người, Trương Tiến trưởng thành. Cũng nảy nở, nàng có 1m7 cái đầu, người lại gầy, dáng người thực hào, khuôn mặt tương đối viên, nhưng là mắt hai mí rất sâu, đôi mắt rất lớn, cổ thon dài, làn da cũng bạch, thấy thế nào đều là cái mỹ nữ, bên người nàng đứng hẳn là chính là nàng bạn trai. Cũng liền so Trương Tiến cao một đinh điểm, khẳng định không vượt qua 5cm, mặt lớn lên còn hành. Là cái tiểu bạch kiểm bộ dáng, mặt sau chính là nhà trai ba mẹ. Bởi vì là con út, cho nên nhà trai ba mẹ tuổi đều khá lớn. Thoạt nhìn cùng Trương Tiến ba mẹ không phải một cái bối phận người trên. Chính là bình thường lão nhân lão thái thái. Nhưng là bọn họ hai đầu đều nâng thật sự cao. Vẻ mặt kiêu ngạo tự đắc bộ dáng, Trương Tiến cũng thấy được Tạ Duẫn. Nàng cũng đã nhiều năm không thấy được Tạ Duẫn. Trương nửa ngày miệng, mới nhỏ giọng hô, biểu ca Tạ Duẫn tránh ra lộ, hướng Trương Tiến gật đầu, biểu muội, Trương Tiến bạn trai cũng thấy được Tạ Duẫn. Xem Tạ Duẫn 1m8 cái đầu, chân lại trường, lớn lên còn xinh đẹp, một chút liền không cao hứng, vì thế trừng mắt nhìn Trương Tiến liếc mắt một cái, ngữ khí không thế nào tốt nói, mau vào đi, Trương Tiến đã bị xả đi vào, nhìn Trương Tiến bạn trai hành động. Tạ Duẫn trao mày lên, nếu là bà cùng công công đối Trương Tiến không hài lòng. Chờ kết hôn vẫn là có thể tìm cơ hội đi ra ngoài sống một mình, nhưng là nhà trai bản nhân đối. Trương Tiến hành động liền không đủ tôn trọng, này liền không tốt lắm mơ siêu kia người một nhà một chút đều không thấy ngoại. Đặt mông liền ngồi tới rồi trên sofa, còn đem giày cởi, trong phòng nháy mắt liền tràn ngập xú vị. Lão nhân lão thái thái còn đem chân phóng tới trên bàn trà. Lão nhân còn hỏi, có lá trà sao, cho ta phao ly trà, không ai động, lão nhân lại hỏi. Thiến nha đầu, đi cho ta phao ly trà, Trương Thiến đang muốn động. Đã bị nhị mợ kéo lại, lão thái thái xem Trương Thiến bất động. Mày liền nhíu lại, nói chuyện ngữ khí thập phần khắc nghiệt, còn không có tiến ra môn liền như vậy lười. Về sau kết hôn có phải hay không còn muốn ta nhi tử cho ngươi đoan nước rửa chân? Ở chúng ta kia, nhị mợ nhịn không được, đột nhiên đứng lên, ngươi nhi tử là kim bánh bao, nữ nhi của ta liền không phải. Ngươi nhi tử là nghiên cứu sinh, nữ nhi của ta liền không phải. Ngươi cung ra cái nghiên cứu sinh bản lĩnh đại, ta bản lĩnh liền không lớn. Lão thái thái hừ một tiếng, nàng lại có bản lĩnh. Còn không phải cái nữ hoa hoa, nữ hoa hoa nếu có thể sinh nhi tử mới có dùng, lão nhân theo sát nói. Chính là, nhà các ngươi không nhi tử, chính là không căn, tuyệt chủng, nhị mợ bị tức giận đến thiếu chút nữa ngưỡng đảo. Vẫn là Tạ mẫu nói, hiện tại đều chú ý nam nữ bình đẳng, nữ hài cũng có thể đi ra ngoài công tác dưỡng gia. Thiến Thiến đọc sách hào. Về sau đi làm tiền lương khẳng định không thấp, lão thái thái mắt trợn trắng. Có dám dùng, nữ nhân nên ở nhà liệu lý gia sự, cấp nam nhân đương hiền nội trợ, Tạ mẫu lại nói. Vậy người ý tư chính là làm chúng ta Thiến Thiến về sau đương gia đình bà chủ. Không ra đi công tác, lão thái thái sửng sốt, vội vàng nói, dựa vào cái gì, nàng không ra đi công tác, còn muốn cho ta nhi tử dưỡng a. Tạ mẫu cũng bị khí cười, tiện nghi các ngươi muốn chiếm, lại một chút cũng không nghĩ trả giá, nào có tốt như vậy sự. Thiến Thiến, Tạ mẫu hướng Trương Thiến nói, các ngươi hiện tại còn không có kết hôn, còn có thể đổi ý Tạ Duẫn xem qua đi. Trương Thiến lại cúi đầu, nàng trước kia là kiêu ngạo ương ngạnh tính cách, cùng nhị mợ quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nhưng là hiện tại nàng nói cái gì cũng không nói. Liền ngồi ở kia, vốn dĩ liền gầy, hiện tại cổ đi xuống một áp, thoạt nhìn liền đáng thương muốn mệnh, xem Trương Thiến không trở về lời nói. Tạ Duẫn liền thanh thanh giọng nói hỏi, biểu muội, ngươi suy xét hảo, nàng nếu là quyết định chú ý. Tạ Duẫn cảm thấy khuyên không khuyên cũng liền vô dụng, Trương Thiến ngẩng đầu lên. đáy mắt cũng là lệ quang, nhưng vẫn là nhẹ nhàng ân một tiếng. Tạ Duẫn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nên sẽ không Trương Thiến có cái gì nhược điểm, bị này người một nhà bắt được đi. Liền ở Tạ Duẫn đông tưởng tây tưởng thời điểm, Đế Tuấn lại kéo lại Tạ Duẫn tay, sau đó quay đầu đối Tạ phụ Tạ mẫu nói, chúng ta đi xuống mua điểm đồ uống đi lên. Tạ mẫu đáp ứng rồi, mua điểm đậu nãi đi lên đi, thiếu mua chút rượu. Đế Tuấn đem Tạ Duẫn mang đi ra ngoài, hai người ở dưới lầu nói chuyện. Ta cảm thấy biểu muội giống như có điểm không đúng, Tạ Duẫn nhìn Trương Thiến dáng vẻ kia, trong lòng vẫn là có điểm đau lòng, rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Trương Thiến trước kia tính tình đại, hiện tại biến thành như vậy. Hắn thở dài, Đế Tuấn, nàng chúng chú. Tạ Duẫn choáng váng, chú, Đế Tuấn, nàng đầu óc là thanh tỉnh, hành động bị khống chế. Tạ Duẫn không rõ, kia người nhà nhìn dáng vẻ cũng không giống như là có tiền tìm thuật sư a. Ít nhiều hoàng nguyên thuật này sư, Tạ Duẫn vẫn là đã biết điểm cùng thuật pháp có quan hệ đồ vật. Thuật pháp không được đầy đủ là thứ tốt, truyền xuống tới cũng có hại người. Nhưng là hoàng nguyên cũng cùng Tạ Duẫn nói qua, thuật sư thực đáng giá. Hơn nữa không phải có tiền là có thể tỉnh đến, Đế Tuấn. Dân gian đồ vật Tạ Duẫn đã hiểu, này không phải đứng đắn thuật sư hạ chú. Phòng chừng chính là bọn họ chính mình không biết từ chỗ nào làm ra chú thuật phương pháp, sở dĩ tuyển thượng Trương Thiến, cũng là vì Trương Thiến lớn lên xinh đẹp. Hơn nữa trong nhà có tiền vẫn là cái con gái một nhi, hơn nữa Trương Thiến gia tuy rằng có tiền, nhưng cũng không phải đặc biệt giàu có. Cũng dễ khi dễ, có thể phá giải sao? Tạ Duẫn hỏi, Đế Tuấn không chuẩn bị chính mình ra tay. Chỉ đối Tạ Duẫn nói, ta đi mang Hoàng Nguyên lại đây, cũng là, thuật nghiệp có chuyên tấn công sao? Vào lúc ban đêm Tạ Duẫn một nhà đều là ở bên ngoài khai phòng ngủ, bởi vì có cha mẹ ở, Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn cũng không hảo trụ một gian phòng. Liền khai tam gian, Tạ phụ Tạ mẫu một gian. Tạ Duẫn mang theo kim chứng một gian, Đế Tuấn cùng tiểu đàn một gian phòng, lúc này Hoàng Nguyên còn ở khách sạn trong phòng uống tiểu. Rượu ăn xong rượu và thức ăn, hắn phòng hướng hảo. Còn mang theo tiểu ban công, Hoàng Nguyên cảm thấy cuộc sống này quá đến quá hảo. Chính mình xương cốt đều tùng, từ tới khách sạn về sau, hắn liền cảm thấy chính mình tu vi cũng chướng rất nhiều, nơi này linh khí thực đủ. Tiểu động vật nhóm đối cái này thực mẫn cảm, cho nên vùng này hoang dại động vật rất nhiều, gần nhất Hoàng Nguyên cùng Hồ Trung Thiên quan hệ hảo lên, bọn họ hai cái đều là thượng không lão, hạ có tiểu, Hồ Trung Thiên lại là cái đặc biệt có thể cho chính mình tìm việc vui người. Hoàng Nguyên già rồi, cũng lão còn nhỏ, hai cái lão nhân liền mỗi ngày ghé vào cùng nhau chơi, chờ Hoàng Nguyên uống xong cuối cùng một ngụm tiểu rượu. Chuẩn bị đi ngủ thời điểm, liền thấy ban công có một đạo hoa quang hiện lên, chờ hắn lại nhìn chăm chú đi xem, đứng ở kia chính là Đế Tuấn, ngài như thế nào tới rồi? Hoàng Nguyên vội vàng xuống giường, một trương mặt già cười đến cùng cúc hoa giống nhau, Đế Tuấn cũng không nói vô nghĩa. Dân gian chú thuật, ngươi có thể giải không? Hoàng Nguyên biết đây là có phải dùng chính mình địa phương. Vỗ bộ ngực cam đoan. Kia khẳng định không thành vấn đề, ta tốt xấu cũng là cái thuật sư, dân gian chú thuật giải không được lời nói, ta chính mình đi ăn phân. Đế Tuấn gật đầu, Hoàng Nguyên bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình cũng bị hoa quang bao trùm ở. Hoàng Nguyên nháy mắt công phu, liền phát hiện chung quanh cảnh sắc thay đổi, không hề là hắn trụ phòng, mà là một chỗ núi hoang, hắn vừa rơi xuống đất. Liền phát hiện Đế Tuấn lại không thấy, qua không vài giây. Đế Tuấn không chỉ có lại lần nữa xuất hiện, còn mang theo cá nhân tới, là cái diện mạo khá xinh đẹp nữ hài. Bất quá nữ hài hôn mê, bị Đế Tuấn định ở không trung, ly Đế Tuấn rất có chút khoảng cách. Hoàng Nguyên bị hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi, việc này, lão bản biết không, này nếu là vị này đại lão hồng hạnh xuất tường, a phi. Cấp lão bản đội nón xanh, đến lúc đó bị phát hiện, chính mình cũng muốn xui xẻo. Đế Tuấn, Biết, nàng trúng chú thuật, ngươi tới giải, nói xong Đế Tuấn liền đi tới một bên. Làm Hoàng Nguyên động thủ, Hoàng Nguyên trước vòng quanh Trương Tiến đi rồi một vòng. Đi quan sát Trương Tiến mặt mày. Hắn hít một hơi thật sâu. Này chú thuật quá âm độc, đây là một bên khống chế một bên hủy thần trí. Lại quá một năm liền phải biến thành một cái ngốc tử, nói xong. Hoàng Nguyên liền cảm thấy nha đầu này đáng thương. Hạ chú quá không phải cái đồ vật. Nói xong, Hoàng Nguyên liền bắt đầu phá thuật, hắn dù sao cũng là cái lão thuật sư. Có chính mình độc môn phương pháp, thái thượng đài tinh. Ứng biến vô đình, chư ta trói mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vát, tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh, Hoàng Nguyên miệng lẩm bẩm, hắn niệm xong một đoạn, sau đó giảo phá chính mình ngón giữa. Đem huyết điểm ở Trương Tiến giữa mày, Hoàng Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Hào, cũng may hạ chú người năng lực không đủ, bằng không không đơn giản như vậy, Đế Tuấn gật đầu, Hoàng Nguyên xoa xoa tay. Hướng Đế Tuấn nói, ngài xem ta còn thành sao? Đế Tuấn liếc Hoàng Nguyên liếc mắt một cái, tạm được Hoàng Nguyên nhếch miệng cười, có như vậy một câu, hắn phỏng chừng còn có thể có không ít tuổi tác sống đầu. Vị này từ khe hở ngón tay lậu ra điểm đan dược. Hắn liền được lợi vô cùng, Đế Tuấn nhìn về phía Hoàng Nguyên. Nhẹ điểm không trung, một viên nâu thẫm đan dược liền rơi xuống Hoàng Nguyên trước mặt. Đế Tuấn nhẹ giọng nói, duyên ngươi 10 năm thọ mệnh, Hoàng Nguyên mặt mày hớn hở đem đan dược nhận lấy, Đế Tuấn mang theo. Trương Tiến rời đi về sau, Hoàng Nguyên còn có chút phiền muộn tường. Chính mình ngốc nhi tử như thế nào liền không cái kia mệnh tìm cái thần tiên đương bạn lữ đâu. Mặc kệ nam nữ đều có thể a. Xa ở một khác tòa thành thị ngốc nhi tử đánh cái hắt xì. Sau đó há mồm hướng về phía chính mình ngốc nhi tử ngây ngô cười. Hết chương.